Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, người có thể nguyện làm thủy tặc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Quách Đại Bàn nhanh chân phi nước đại, rắt cuống họng giống to, Lữ Mông chuyện gì, Lữ Mông dừng bước lại, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, Quách Đại Bàn xoa xoa mồ hôi trán, vịn một gốc cây thở hổn hển. Người đi nhanh như vậy làm cái gì? Tỷ phu Bàn Giao muốn ta đi tư thục, làm sao dám lãnh đạm? Lữ Mông hồi phục, trên ánh mắt trên dưới hạ đánh giá Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn móp méo miệng, muốn thật giống ngươi nói dạng này. Vừa mới lấy cái gì trường thương? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Quách Đại Bàn thúc giục. Lữ Mông dâng lên một tia cảnh giác, địa phương nào? Ta còn muốn đi tư thục đâu, ít đến, Quách Đại Bàn căn bản cũng không tin cái kia bộ. Rất có điểm như quen thuộc tư thế. Sau đó hướng mặt trước một chỉ, có trông thấy được không? Cái phương hướng này sẽ một cái có một đầu gần đào. Có thể trực tiếp chạy đến võ đài, nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đoán chừng thời gian này, võ đài hẳn là không người, người có muốn hay không đi thử xem? Quách Đại Bàn nháy mắt ra hiệu, Lữ Mông có chút ý động, hô hấp trở nên dồn dập mấy phần. Chuyện này là thật, ta là ai? Ta thế nhưng là Quách Đại Bàn. Luận danh khí Xương Hà Trấn trên dưới liền không có một cái không biết, Quách Đại Bàn tùy tiện nói. Lữ Mông thoáng có chút không tin nhìn về phía Quách Đại Bàn. Vì cái gì ta không biết tên của ngươi đâu? Ngươi tới chậm mà thôi, Quách Đại Bàn mặt không đỏ tim không đập hồi phục. Lữ Mông đồng ý giống như nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại nghĩ tới một cái muốn mạng sự tình. Ta không có đi tư thục, nếu như bị tỷ phu phát hiện coi như thảm rồi, yên tâm. Chút chuyện nhỏ này hoàn toàn có thể giao cho ta. Quách Đại Bàn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đưa tay chỉ hướng tư thục phương hướng, những cái kia tư thục bên trong tiên sinh. Chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho, lời ấy thật chứ. Lữ Mông hai mắt tỏa ánh sáng. Quách Đại Bàn trọng trọng gật đầu. Nếu như ngươi không yên lòng, cùng lắm thì các loại lúc trở về, ta và ngươi cùng một chỗ hướng đặng đương giải thích tốt. Ta tạm thời tin ngươi một lần, Lữ Mông lớn tiếng nói. Trong lòng lại mừng khấp khởi. Đây là quang minh chính đại trốn học sao? Cực sướng. Bước chân, liền muốn hướng vừa mới Quách Đại Bàn chỉ phương hướng đi đến. Chờ một chút, Quách Đại Bàn hô một tiếng. Lữ Mông nổi lên ánh mắt khó hiểu. Ngay sau đó chân mày cau lại. Chẳng lẽ ngươi vừa mới những lời kia đều là gạt ta? Cái này sao có thể? Quách Đại Bàn đầu lắc nhanh chóng. Không đợi Lữ Mông hỏi thăm, liền mở miệng giải thích. Chỉ là có một chuyện nhất định phải sớm cùng ngươi nói một chút, thỉnh giảng, Lữ Mông đầu mục. Hơi giãn ra, Quách Đại Bàn hỏi thăm, ngươi có biết vì cái gì vừa mới ta sẽ cùng Sào Hồ trưởng cùng nhau bái phỏng ngươi tỷ phu? Không biết, Lữ Mông lắc đầu, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên tiếu dung, bởi vì Sào Hồ trưởng muốn đem Xương Hà Trấn trong một nửa binh lực. Giao phó tỷ phu ngươi chỉ huy cái gì? Giao cho ta tỷ phu chỉ huy. Lữ Mông cơ hồ nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quách Đại Bàn. Đây chính là 600 tướng sĩ a, sao Hồ trưởng lại có phách lực như thế? Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Quách Đại Bàn tăng thêm âm điệu. Lữ Mông giống như liên tưởng đến cái gì, không khỏi thở dài. Vậy chúng ta còn đi cái gì võ đài? Nếu như bị tỷ phu bắt được chẳng phải là thảm rồi. Ta ngược lại thật ra có một cái tốt hơn chỗ. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Quách Đại Bàn gặp Lữ Mông thần sắc biến hóa. Chậm rãi nói, Lữ Mông hỏi thăm, cái gì chỗ, ngươi nghe nói qua Nhu Tu Khẩu sao? Quách Đại Bàn hỏi lại, Lữ Mông lắc đầu lại gật đầu một cái. Giống như nghe nói qua, nói cho ngươi một kiện tuyệt mật sự tình. Ta chính là Nhu Tu Khẩu ngàn tên thủy tặc đại đương gia. Nếu như ngươi muốn hướng ngươi tỷ phu chứng minh một ít chuyện, chẳng bằng cùng ta đi Nhu Tu Khẩu thử một lần. Quách Đại Bàn nửa đùa nửa thật nói. Lữ Mông giật nảy cả mình, ngay sau đó lại lộ ra không tin thần sắc, liền ngươi cái này hình thể còn lớn hơn đương gia. Có phải hay không đại đương gia vừa đi liền biết Quách đại bàn mang lên một chút thanh. Âm ni Lữ Mông lắc đầu, không đi không đi, lãng phí thời gian, nếu ngươi phát hiện ta không phải nhu tu khẩu thủy tặc đại đương gia. Ta liền cho ngươi bách kim như thế nào? Quách đại bàn nói, nghe được bách kim, Lữ Mông hai mắt tỏa ánh sáng. Lời ấy thật chứ, nếu ngươi không phải nhu tu khẩu thủy tặc đại đương gia. Ta liền có thể đạt được bách kim, nếu như ngươi không tin. Ta trước tiên có thể cho ngươi bách kim. Quách đại bàn gặp Lữ Mông ý động, trong lòng không khỏi đại định. Lữ Mông nhìn khắp bốn phía, lấy thân phận của ngươi, hẳn là sẽ không nói dối. Cái kia hay chúng ta liền cược cái này bách kim, nếu là cược. Cái kia như đến nhu tu khẩu chứng minh ta là thủy tặc bên trong đại đầu mục. Ngươi lại nên làm như thế nào? Quách đại bàn hỏi thăm ân ni Lữ Mông thốt ra. Ngươi muốn ta như thế nào? Tại dưới trướng của ta, làm một thủy tặc được chứ? Quách đại bàn thốt ra, Lữ Mông giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Đại trượng phu há có thể từ tặc không đúng? Ngươi tại Xương Hà Trấn rất có địa vị, tại sao lại trở thành nhu tu khẩu thủy tặc đại đương gia? Lữ Mông lập tức liền nghĩ đến vấn đề mấu. Chốt, Quách đại bàn ý vị thâm trường cười một tiếng. Bởi vì đó cũng là Xương Hà Trấn chi binh, ngươi liền không sợ ta để lộ bí mật sao? Lữ Mông hỏi lại, Quách đại bàn lắc đầu. Có một số việc nên biết sớm đã biết, nói cùng không nói có cái gì khác nhau, mà lại coi như ngươi nói ra đi lại có ai tin. Phải biết qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Cần biết nhu tu khẩu thủy tặc sớm muộn cũng sẽ bị sao hồ trưởng chính danh. Ngươi nếu là trong đó một tên tướng lĩnh, đến lúc đó chẳng phải là có thể để ngươi tỷ phu giật này cả mình. Quách đại bàn nói, Lữ Mông không khỏi có chút ý động, tỷ phu tại sao hồ trưởng dưới trướng hiệu lực, nếu như mình cũng có thể trở thành một tên tướng lĩnh. Vậy coi như thú vị, sao hồ thủy tặc đông đảo, mặc dù sao hồ trưởng bình định thủy khấu, nhưng trong đó kiệt ngạo bất tuần hạng người có khối người. Vì vậy tại nhu tu khẩu thiết lập một chỗ thủy trại. Đến một lần thu nạp những này thủy tặc để bọn hắn không cách nào tại sao hồ trong làm ác. Thứ hai cũng có thể rèn luyện ra một chi tinh binh. Lúc đó sao hồ binh mã mấy ngàn, có thể vững như thành đồng. Quách đại bàn lừa dối. Lữ Mông hai mắt trong nổi lên mong đợi quang mang, tay cầm đại quân chinh chiến xa trường. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ sự tình sao? Nếu như ngươi có thể giúp ta thuần phục những này thủy tặc, đồng thời đem bọn hắn chế tạo thành một chi tinh binh. Ta Quách đại bàn cam đoan địa vị của ngươi tại Xương Hà Trấn trong cao hơn qua đặng đương Quách. Đại bàn nói, Lữ Mông vui mừng quá đỗi. Lời ấy coi là thật nếu ngươi không tin. Chúng ta viết biên nhận vì theo Quách đại bàn hào khí tăng nhiều. Lữ Mông cười to, tốt, ngươi như nói lời giữ lời. Ta làm nhất thời thủy tặc thì thế nào, chỉ là ngươi cần nghĩ lý do. Đem ta mượn đến nhu tu khẩu, Lữ Mông không quên căn dặn. Quách đại bàn cười híp mắt lại, Lữ Mông không nghĩ tới cứ như vậy bị dao động đi qua. Đây đều là việc nhỏ, ta lập tức giúp ngươi giải quyết việc này không nên chậm trễ. Chúng ta thẳng đến nhu tu khẩu. Quách đại bàn cơ hồ vui vẻ hơn nhảy dựng lên. Lữ Mông trong lòng cũng vui vẻ, vừa nghĩ tới về sau địa vị của mình so tỷ phu còn muốn cao. Cả người cảm giác phiêu hồ hồ. Tốt tốt tốt, chúng ta làm thủy tặc đi. Lữ Mông đi theo Quách đại bàn nhanh chóng rời đi. Hết chương.